Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 72, huyết thập tự tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng kêu, bất quá chỉ là mấy bộ hài cốt mà thôi. Bọn chúng cũng sẽ không ra cắn ngươi, có gì phải sợ? Kiều An bình tĩnh nói. Nhưng, chính là, đại tỷ, đây là bọn chúng có thể hay không lao ra cắn người vấn đề sao? Ngươi bình tĩnh như vậy thật được không? Kiều An lướt qua quan tài, đi vào trong gian bí thất mới xuất hiện kia. Gian bí thất này không lớn, bên trong lại chất đầy bạch cốt. Sau khi đến gần, mới phát hiện, bên trong bạch cốt số lượng tuyệt đối không chỉ ở ngoài cửa nhìn thấy kia mấy cỗ. Tại sâu bên trong còn có càng nhiều. Từ trên người bọn họ quần áo đến xem, những này bạch cốt cũng đều là nữ tính, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn. Chỉ là vì cái gì những người này đều sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa xem ra thời gian tử vong cũng sẽ không quá lâu. Coi như là một cỗ bạch cốt lâu nhất, thời gian tử vong cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Thời gian không tới 10 năm, những người này liền toàn bộ hóa thành bạch cốt, cái này cũng quá kỳ quái. Kiều An khẽ nhíu mày, cảm thấy mình với cái thế giới này một ít lực lượng vẫn là biết quá ít. Chỉ là nhìn qua vài lần về sau, nàng liền rời khỏi gian bí thất này. Kiều An, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi, nơi này chết nhiều người như vậy. Chúng ta tốt nhất nên báo cảnh sát là tốt nhất. Hiện tại tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn, nhiều xương trắng như vậy, cô thật sự không cảm thấy chuyện lớn như vậy, là hai nữ sinh bọn họ có thể điều tra rõ ràng. Đã sớm bảo cậu đừng đi theo, lại không nghe, lần này ăn vào đau khổ đi. Nàng vốn là chạy tiền thưởng đến, làm sao có thể bỏ đi nửa chừng. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là... Hai người các ngươi hôm nay một người cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên ở cửa. Sau đó một trận tiếng bước chân vang lên. Thì ra là lão nhân vẫn luôn thay Phương Châu trông coi phòng ốc phát hiện bọn họ đột nhập. Thật không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên có thể tìm được nơi này. Lão nhân hướng về phía hai người cười lạnh. Trên khuôn mặt già nua của hắn tất cả đều là lạnh lùng. Ánh mắt nhìn hai người giống như đang nhìn hai con chuột nhỏ đột nhiên xông vào nhà hắn. Rốt cuộc đã đến, chờ ngươi đã lâu. Kiều An vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không đem lão nhân kia nhìn ở trong mắt. Ngươi biết ta muốn tới. Lão nhân có chút ngoài ý muốn, biểu lộ rốt cuộc có một tia biến hóa. Kiều An gật gật đầu. Ta không chỉ biết ngươi sẽ đến, còn biết ngươi là tà giáo hơn 20 năm trước, huyết thập tự một viên. Ngươi làm sao biết được? Trong mắt lão nhân hiện ra sát ý kinh người. Trong phòng của ngươi bày thập tự giá huyết sắc lớn như vậy, ta lại không mù, chẳng lẽ cái này còn không đoán được? Hơn nữa, cho dù không nhìn cây thánh giá trong phòng ngươi, nhìn thấy quan tài này cũng có thể nghĩ đến, trên quan tài này, không phải cũng khắc máu thập tự sao? Ngươi làm sao có thể tiến vào gian phòng của ta? Lão nhân không tin nói, gian phòng của hắn tại hắn mỗi lần rời đi thời điểm, đều sẽ bày ra một cái cơ quan nhỏ, nếu là có người tiến vào, cơ quan liền sẽ khởi động. Nhưng khoảng thời gian này, hắn chưa hề phát hiện cơ quan bị khởi động qua vết tích. Đây không phải trọng điểm là chúng ta tới là tìm Phương Châu. Phương Châu ở đâu? Người có thể liên hệ với cô ta, thì nhanh chóng để cho cô ta đi ra. Kiều An cũng không muốn vì lão đầu này giải thích nghi hoặc. Các ngươi tìm Phương Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt lão nhân, Kiều An cùng Ân Nguyệt đều là thịt cá trên thớt của hắn, chỉ cần hắn muốn. Hắn liền tùy thời có thể đem hai người bóp CS3T. Cho dù Kiều An cũng không trả lời hắn vấn đề, hắn cũng không phải rất giận buồn bực. Chỉ cần người còn đang trên tay hắn, hắn muốn làm sao nắm đều được. Nghe được Kiều An là tìm đến Phương Châu, lão nhân có một chút ngoài ý muốn. Hắn đã nhìn ra, hai cô gái đi vào rõ ràng là Kiều An làm chủ. Người còn lại chỉ biết trốn sau lưng cô, tám thành chính là theo vào đến tham gia náo nhiệt. Bởi vậy đối với Ân Nguyệt, lão nhân cũng không có liếc mắt một cái. Đúng, tìm nàng tìm hiểu một chút về vụ án diệt môn Ân gia 20 năm trước, lại thuận tay giao nàng cho cảnh sát, mời cô ta vào tù ăn cơm miễn phí. Ân gia, chẳng lẽ ngươi là tiểu hài tử năm đó còn sống sót sao? Trong ánh mắt lão nhân rốt cục mang theo một tia kinh ngạc. Lão nhân nằm mơ cũng thật không ngờ. Năm đó tiểu nhũ oa duy nhất sống sót kia cư nhiên có thể tra được trên người Phương Châu. Còn có thể tìm được nơi này. Không phải tôi, mà là cô ấy. Kiều An chỉ phía sau. Ta là Ân Nguyệt, Ân Niên và nữ nhi của Ngô Lệ. Ân Nguyệt lúc này đứng ra, bật rõ thân phận của mình. Thì ra là ngươi, năm đó ngươi mới chỉ mới một tuổi, ngươi làm sao biết năm đó là Phương Châu giết cha mẹ ngươi? Lão nhân đối với vấn đề này rất là nghi hoặc, năm đó Phương Châu diệt Ân gia, lão nhân là biết đến, hắn cũng biết Ân gia có một người sống duy nhất, đó chính là Ân Nguyệt lúc ấy mới một tuổi. Bởi vì lúc ấy Ân Nguyệt mới một tuổi, sau đó Phương Châu cũng không nghĩ tới chuyện diệt Khẩu. Dù sao Tiểu Oa Nhi mới hơn một tuổi, có thể nhớ rõ cái gì? Không liên quan chuyện của các ngươi chỉ cần biết ta đã đều nhớ lại, ta lại tới đây, chính là muốn tìm Phương Châu, dẫn nàng đến cục cảnh sát, tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Ân Nguyệt không có ý định nói ra chuyện của Kiều An. Chấp nhận các biện pháp trừng phạt pháp lý. Ha ha, ngươi thì thật đúng là ngây thơ, nếu như ngươi ngay từ đầu đã báo cảnh sát, ta thật đúng là không cách nào cùng người đặc biệt cứng đối cứng. Hết lần này tới lần khác ngươi không biết sống chết tới nơi này, từ thời khắc các ngươi bước vào căn nhà này, nhất định hai người các ngươi ai cũng không thể sống sót rời đi. Lão nhân phát ra tiếng cười âm lãnh, thanh âm này tựa như là phấn viết xẹt qua bảng đen thanh âm, bén nhọn chói tai. Đừng cười, ngươi cười thật khó nghe. Kiều An móc móc lỗ tai, ngươi vẫn là nói cho tôi biết Phương Châu ở đâu đi, chúng ta tới tìm cô ta, không phải tới tìm ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết cô ta ở đâu, ta có thể thả ngươi rời đi. Bắt lão già này lại không có tiền thưởng để lĩnh, Kiều An có chút không hứng thú lắm. Nàng không phải một mực tại các ngươi sau lưng sao? Lão nhân cũng không có quá mức sinh khí, chỉ là ánh mắt lại lạnh như băng mấy cái đổ. Sau lưng, ngươi nói cái này nằm trong quan tài là Phương Châu. Ân Nguyệt kinh hãi, cô ta chết rồi, làm thế nào cô ta có thể chết như vậy? Làm thế nào có thể chết như vậy? Ân Nguyệt có chút không tiếp nhận được, nhiều năm như vậy, nàng cùng cữu cữu tâm tâm niệm niệm chính là tìm tới hung thủ vì cha mẹ còn có gia gia nãi nãi báo thù. Rõ ràng hung thủ liền trước mắt, cũng đã rời đi nhân thế, cái này khiến Ân Nguyệt thực sự không thể nào tiếp thu được. Ai nói cho ngươi nàng chết, người ta còn sống được thật tốt. Kiều An cho nàng một cái liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả người sống và người chết cũng không thể phân biệt được. Thật ngu ngốc. Bụng người chết còn có thể phập phồng sao? Người chết vẫn còn nhịp tim. Đừng nhìn đến người nằm quan tài liền cho rằng người ta là người chết được không? Kiều An ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Không chết, Ân Nguyệt trên mặt thất lạc biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc. Kiều An lười nhác trả lời nàng. Người nếu không tin, tự mình đi xem đi. Bất quá phải chuẩn bị tốt không lại sợ tè ra quần. Cô nương này nhìn thấy bạch cốt liền bị dọa thành như vậy. Nếu nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Phương Châu, nàng hoài nghi Ân Nguyệt không phải bị dọa ngất chính là sợ tè ra quần. Tấu chương xong, cách chương.